Đại Viên Vương, chương 296, Dương Bùm Đông Hải Tam Giáo Hợp Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tại Vân Châu không ngờ có thể mang tới nhiều tài liệu như vậy, ngay cả tài liệu chế tạo cơ quan binh phù cũng có. Ta tại Đại Lôi Âm Tự, ngay cả chế tạo phong trấn cũng chỉ có thể tạo ra loại có chất lượng vô cùng kém loại này. Liên Sơn Vương vừa mới đi, thì Vương Phật Nhi liền tự mình lấy ra 5 miếng cơ quan binh phù do chính truyền nhân cơ quan Đại Tông Sư Nhạn Giang Nam làm. Tay nghề Nhạn Giang Nam tại trung thổ này có thể bài giang trong 20 người đứng đầu, cơ quan binh phù do hắn chế tạo so với bản sự không ra gì cảo Vương Phật Nhi cao hơn rất nhiều lần. Chuyện, Đại Viên Vương, khi Nhạn Giang Nam đưa cơ quan binh phù cho hắn có nói. Phật nhân huynh hiện tại không có cơ quan võ sĩ, cầm tạm cơ quan binh phù này được không, hay là ta làm mấy miếng khác binh phù thua thập thi binh cho ngươi có được không? Vương Phật Nhi nhất thời kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta coi như cũng hiểu chút về cơ quan thuật kỹ thuật chế tạo binh phù phức tạp thế nào cũng không cần phải nói nữa, nhưng còn tài liệu. Theo ta biết được thì có vài thứ ngay cả trên toàn trung thổ cũng không có nơi nào sản xuất a, Nhạn Giang Nam cười nói. Ta cùng sư phụ Vưu Kim Sử Đông Nạp ở bút ký của người trước mà biết được Phượng Hoàng Vương Triều khi kiến tạo Phượng Hoàng Chiến Thành đồng thời còn chế tạo thêm một tòa Phiêu Miểu Chiến Thành, bất quá do lần đầu kiến tạo giám công tử Dần Sửu Đại Sư cũng không có kinh nghiệm dẫn đến bộ phận then chốt của Chiến Thành biến mất. Trốn vào hoang mạc từ đó về sau không thấy tung tích. Thời gian trước ta cùng sư phụ đã thử đi tìm tung tích của chiến thành này, tuy rằng không thể đoạt được quyền khống chế Phiêu Miểu chiến thành này nhưng lại có những chỗ tốt khác, những tài liệu đó, trừ ta ra ngươi nếu tìm ở bên ngoài chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được. Chuyện, Đại Viên Vương, Vương Nhật Phi lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới chính mình có 10 đầu thi yêu, một đầu U Minh Nguyện yêu, liền cộng với cả số lượng của Nhạn Giang Nam, quả nhiên trong tay nắm thêm được hơn 20 binh phù. Chỉ có điều Nhạn Giang Nam cũng cẩn thận căn dặn hắn, binh phù này là vật thập phần chân quý, hắn mặc dù không coi trọng nhưng nếu để người khác biết mình có thể tùy ý chế tạo thì chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức. Vương Phật Nhi đương nhiên sảng khoái đáp ứng, hắn được chỗ tốt làm sao lại đi nói cho người khác biết. Binh phù do Nhạn Giang Nam chế tạo trong số 800 cái đều là cực phẩm, hơn nữa cách khống chế so với binh phù khác càng thêm tiện lợi, chỉ là có mấy khỏa bởi vì trong lúc chế tạo có một chút sai lầm, nên công năng kém hơn một chút. Vương Phật Nhi thu hồi 350 đầu thiết mộc tinh kỵ, có hơi cân nhắc một chút sau đó mới phất tay đánh tỉnh Trương Quy Niên. Trương Quy Niên vừa đứng dậy liền nhìn thấy Vương Phật Nhi nhất thời thất kinh, hắn nhận ra được tiểu cô gia ở Trương Phủ này, chỉ là không biết Vương Phật Nhi vì sao lại tới đây. Trương Quy Niên, người mau đi cứu tỉnh thủ hạ, sau đó chạy về An Nguyên Thành đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Phật Nhi cũng không biết nói cái gì, đang định rời đi thì Trương Quy Niên lại lập tức quát lớn. Vương Phật Nhi ngươi và ta tuy hai quốc gia chúng ta đối địch nhưng giữa chúng ta không có thù hận gì, ngươi hiện tại mang tiểu thư nhà ta đi đâu? Ta ngay cả tin tức của nàng cũng không có nghe được, có phải là nàng đã gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Trương Quy Niên càng về sau càng lãnh khốc, hiển nhiên nếu đáp án của Vương Phật Nhi không làm cho hắn hài lòng, hắn chắc chắn sẽ không ngại mà đánh một trận. Vương Phật Nhi không có hứng thú tranh luận, khi đó thản nhiên vừa đi vừa nói cho hắn, trở lại Quảng Hàn Cung chuyên tâm vào việc học rồi. Trương Quy Niên nghe xong lúc này thần sắc mới hòa hoãn, cũng không hỏi việc cơ quan binh phù bị đoạt, hướng về phía Vương Phật Nhi chắp tay nói. Đại Lôi Âm Tự hôm nay đã danh chấn thiên hạ, ngươi cũng đã trở thành cao thủ. Nam tử Hán đại trượng phu, lời đã nói tựa ngàn cân, ta cầu xin ngươi đừng làm gì tổn hại đến Trương Anh muội muội. Vương Phật Nhi thần sắc buồn bã. Không dám nhìn Trương Quy Niên lâu, việc này nếu nói ra sẽ khiến cho hắn chột dạ. Trương Quy Niên xuất lĩnh cự lộc quân rời đi, lúc này Vương Phật Nhi đột nhiên lại có chút dự cảm bất tường, nhìn một thân trường y bằng vải thô, hình dáng như một sĩ tử bình thường, nam tử đã từng soái lĩnh nhiều binh lính, bóng lưng ẩn chứa sự cô đơn hiu quạnh. Mất đi thiết mộc tinh kỵ, hắn khi trở về Đại Kiền Vương Triều có lẽ sẽ bị nghiêm phạt. Vương Phật Nhi nhìn theo bóng Trương Quy Niên đi xa, rốt cuộc cũng không đuổi theo, để trả lại thiết mộc tinh kỵ. Lần này hành trình đi Vân Châu coi như cũng có thu hoạch, Vương Phật Nhi vốn định trở lại để nói lời từ biệt với Nhạn Giang Nam, liền đi đường vòng chạy về Đại Lôi Âm Tử. Tuy hắn muốn mua một ít vật tư chế tạo cơ quan thuật nhưng trong túi cũng không dư giả nên cũng đành từ bỏ kế hoạch này. Dù sao từ trước đến nay hắn vẫn luôn đơn độc cho dù có ra tay chém giết cũng không có bị truy đuổi lại. Trong lòng tính toán tuyến đường trở về, đến khi vào đến Tứ Tượng Thư Viện. Lại cảm thấy bầu không khí có vẻ hơi khác lạ, tìm người hỏi một chút mới biết Vân Mục Châu phái người đến chiêu mộ binh sĩ. Trải qua giáo hóa, giáo dục và cảm hóa, nho sinh trung thổ đối với vào quân đội tạo dựng công lao sự nghiệp hiển hách đều thập phần nhiệt tâm. Nơi chiêu mộ binh sĩ tại Tứ Tượng Thư Viện có rất đông người vây quanh. Khi Vương Phật Nhi đến công xưởng tìm được Nhạn Giang Nam, đang muốn mở miệng nói thì Nhạn Giang Nam đã tranh nói trước. Phật Nhi, ta phải về La Hầu Thế Gia một chuyến, ngươi có hứng thú đi theo ta mở mang kiến thức một lần không? Vương Phật Nhi hỏi, ngươi không phải cùng phụ thân cãi nhau sao, thế nào lại đi về? Nhạn Giang Nam cười khổ nói, ta lần này ly khai Vân Châu vì thế phải nói lời cáo biệt, sau này chỉ sợ khó có cơ hội trở lại. Ta vừa nhận được công văn của viện chủ, nói là ở nơi khác có thể sẽ xây dựng phân viện của Tứ Tượng Thư Viện, ta nghĩ đã tìm được địa phương tốt để làm, chỉ là chưa có quyết định mà thôi. Vương Phật Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời vui vẻ, hét lớn. Không bằng tới Đại Lôi Âm Tự của ta đi. Những vùng lãnh thổ ta mới mở rộng, Tam Châu, Hy Hòa, Thương Nam, Lĩnh Nam đều cần đến người dạy dỗ, khai hóa tri thức, giang rất thiếu nhân tài như ngươi vậy. Huống chi, lần này Đại Lôi Âm Tự của ta không có cùng Tây Địch yêu tộc Đông Trinh, cảnh nội cực kỳ yên bình. Nhạn Giang Nam liếc mắt sang hắn, nhàn nhạt nói. Ta nhớ rõ còn có người đang bị truy sát, chạy trối chết mấy vạn dặm, vậy mà hắn còn nói là đang vô cùng bình an, ngươi nói ta có nên tin hay không? Vương Phật Nhi cười hắc hắc, không có nửa điểm xấu hổ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khuất Hàn Thiền cũng không có khả năng cả đời truy sát ta, bằng vào hai người hắn và Trương Húc, muốn đánh bại ta thì dễ, nhưng muốn giết ta, hư còn chưa đủ tư cách. Nhạn Giang Nam cũng không thèm để ý đến hắn chém gió, lắc đầu thở dài nói. Ta có dự định cùng Hữu Cầm đi phái Đông ra biển, đi đến lãnh địa Đông Hải Long tộc tìm một nơi an cư, người nếu lúc nào rảnh rỗi, hãy đến thăm ta. Vương Phật Nhi nghe xong có chút buồn rầu, suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra Hoàng Ngọc Phong Trấn, xuất Ngũ Lâu chiến thuyền. Thấp giọng nói, người đã muốn đi Đông Hải ta cũng không ngăn cản ngươi, Ngũ Lâu chiến thuyền này là do một vị tiền bối tặng ta, ta coi như mượn hoa hiến Phật cầu chúc hai người các ngươi bình an rời bến, tìm được nơi an cư mới, còn có hai cái mặt nạ từ Thiên Phương Châu, công hiệu có chút bất phàm, nếu vận dụng tốt thì không thua gì nhất phẩm cao thủ, chỗ này coi như một phần tâm ý của ta đi. Nhạn Giang Nam thấy Vương Phật Nhi hào phóng như vậy, liền có chút xúc động, tỉ mỉ kiểm tra tài liệu một phen, nói với Vương Phật Nhi. Ngũ Lâu chiến thuyền này kỹ thuật thượng thừa, tài liệu sử dụng đều là thứ chân quý, có cả đặc sản của Đông Hải, nếu ta đoán không lầm thì là do 47 đảo ở Đông Hải đảo chế tạo, ngươi như thế nào mà lại có trong tay? Vương Phật Nhi nói đến chuyện tình của Bạch Thái Giám, Nhạn Giang Nam nghe đến hoa mắt chóng mặt, sau đó mới chậm rãi nói. Ngươi thử mang chiến thuyền từ Thiên Phương Châu kia ra cho ta xem một chút. Vương Phật Nhi đáp ứng một tiếng, tiếp tục giải khai một mặt nữa của phong ấn, Nhạn Giang Nam nghiên cứu hơn nửa canh giờ, lúc này mới nói. Ngũ Lâu chiến thuyền cũng vậy mà thôi, ta chỉ là không có đủ tài liệu và công tượng, bằng không cũng có thể chế tạo, bất quá hải thuyền Thiên Phương Châu này lại có rất nhiều chỗ huyền bí, ngươi hãy để lại cho ta đi, sau khi nghiên cứu xong ta sẽ giúp ngươi chế tạo cả chục cái như này. Vương Phật Nhi đối với hai chiếc hải thuyền này cũng không bận tâm lắm, liền lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Nhạn Giang Nam, cười hắc hắc nói. Ta còn có một phần hải đồ, sẽ vẽ ra một bản sao đưa cho ngươi, chờ khi ta thu xếp xong việc mọi việc ở Đại Lôi Âm Tự, ta cũng muốn thử đi xem thế giới bên ngoài khác như thế nào. Nhạn Giang Nam nghe vậy, liền nói. Ta từng nghe sư phụ nói qua thế giới này phân làm 10 lục địa, trung thổ thần châu của chúng ta chính là một lục địa có diện tích lớn nhất, phong tục tập quán các nơi so với chúng ta khác nhau rất nhiều, có những địa phương về kỹ thuật, văn hóa, triết học, nông nghiệp so với trung thổ chúng ta còn mạnh hơn. Còn có nơi, bằng vào kỹ xảo đặc biệt nên cơ quan thuật so với trung thổ còn nổi danh tinh diệu hơn nhiều. Chuyện, Đại Viên Vương, Hữu Cầm Vân Anh ở một bên cười nói. Giang Nam ngươi nói đến cơ quan thuật liền liên miên bất tận, tìm tòi học học cũng không phải nhất thời mà được. Hãy mau thu lấy hải thuyền đi. Nhạn Giang Nam đáp ứng một tiếng, lấy ra một cây thanh ngọc đoản xích, sau đó phong ấn Thiên Phương Châu hải thuyền, Vương Phật Nhi nhìn thấy vậy âm thầm giật mình, có thể phong ấn hai hải thuyền khổng lồ như vậy, chỉ có cơ quan thuật trong truyền thuyết vạn vật kiền khôn tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạn Giang Nam tuy rằng đối với cơ quan thuật hiểu biết bất phàm, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ đó, hiển nhiên là do cây thanh ngọc đoản xích kia chắc chắn là đồ vật có lai lịch cổ xưa bất phàm, chỉ sợ cùng Hoàng Ngọc Phong Trấn của hắn do một người tạo ra. Vương Phật Nhi từ trong tay Bạch Thái Giám lấy ba cái mặt nạ, Lệ Khuynh Thành cầm một cái, hai cái còn lại phân biệt là một cái mặt nạ độc giác thú cùng một cái mặt nạ vong linh. Người chết, Vương Phật Nhi đã thử qua công hiệu, nhưng lại không thích liền đem tặng. Nhạn Giang Nam đang muốn nói sự việc của La Hầu Thế Gia, thì đột nhiên trên bầu trời truyền đến ba động mạnh mẽ, Vương Phật Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng liền kinh hãi, cỗ khí tức kia vô cùng quen thuộc chính là Đại trưởng viện Khuất Hàn Thiền của Tung Sơn Thư Viện, bất quá lần này cũng không có Trương Húc đi cùng, làm cho Vương Phật Nhi bớt vài phần lo lắng. Không có gã thư sinh của quái Trương Húc kia thì cho dù là Khuất Hàn Thiền ta cũng không sợ hắn, nhưng mà hắn tới nơi này làm gì? Dường như vẫn chưa phát hiện ra ta à, kiếm khí ba động trên bầu trời lóe lên, nhưng cũng không hề có dấu hiệu dừng lại, Vương Phật Nhi trong lòng vô cùng hiếu kỳ, Nhạn Giang Nam cùng Hữu Cầm Vân Anh, bởi vì công lực chưa đủ nên căn bản là không phát hiện được dị tượng trên bầu trời, Vương Phật Nhi cũng không nói cho bọn họ biết, hắn chỉ nói rằng bản thân có một số việc tạm thời không thể đi cùng bọn họ, sau đó rời đi tìm một nơi hẻo lánh, biến thành một đầu điểu tước dương cánh bay lên trời, đuổi theo Khuất Hàn Thiền. Vương Phật Nhi đem lực lượng của mình áp chế lại, đem bản thân mình hoàn toàn biến thành điểu tước theo sát phía sau Khuất Hàn Thiền, bay hơn 1000 dặm cũng không bị Khuất Hàn Thiền phát hiện, khiến cho hắn trong lòng vô cùng mừng rỡ. Khuất Hàn Thiền tựa hồ đã quen thuộc với hành trình, một đường phi hành thẳng tắp qua Vân Châu Thành, tới một nơi hoang sơn liền hạ xuống, Vương Phật Nhi theo sát phía sau, liền nhìn thấy một thân ảnh đang an nhiên đả tọa dưới một gốc tùng đơn lẻ trên hoang sơn. Sư phụ, lão nhân gia người sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người mà Khuất Hàn Thiền muốn gặp đúng là sư tôn của Vương Phật Nhi, Cao Tăng Đại Lạn Đà Tự Cưu Ma La Cấp Đa. Vương Phật Nhi không dám hiện thân, sợ sư phụ vì thấy mình nhìn thấy những chuyện không đáng thấy liền giết người diệt khẩu, vì thế hàn ẩn thân tại một cây đại thụ cành lá tươi tốt, lặng lẽ nghe trộm hai người nói chuyện. Khuất Hàn Thiền nhìn thấy Cưu Ma La Cấp Đa, liền hừ lạnh một tiếng nói. Lần trước nho môn của ta cùng Đại Lạn Đà Tự đã định ra hiệp nghị, cho phép ngươi mượn Đại Kiền Hoàng Thiên Bảng để vượt qua thiên kiếp, không biết hôm nay kết quả bế quan của đại sư ra sao a? Trên mặt Cưu Ma La Cấp Đa lộ ra vẻ đắc ý ngọt ngào, cười nhẹ nhàng, ngược lại hẳn vẻ dương cung bạt kiếm của Khuất Hàn Thiền, hắn lại có vẻ thập phần thong dong nhàn nhã, nhẹ nhàng đáp. Ta tại Đại Lan Đà Tự có lấy được một môn tuyệt học đã mấy trăm năm chưa có người để ý, sau đó bế quan 3 năm tu luyện đã công đức viên mãn, đã luyện thành thập biến ma Phật Đà thần thông. Khuất Hàn Thiền nhàn nhạt nói, thập biến ma Phật Đà tiên thiên một cũng chỉ có thần thông này mới có cơ hội chống lại ngũ đế long quyền của Hoàng Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Cưu Ma La Cấp Đa đại sư đích thân tương trợ ta sẽ có cơ hội chém giết lão, để cho Đại Kiền Vương Triều đã sớm phải biến mất từ nay về sau rời khỏi thế đạo, có như vậy thiên hạ bách tính mới có thể sống sung sướng hơn một chút. Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười nói. Cũng bởi vì Đại Kiền Vương Triều sừng sững không ngã, lại mưa gió gian khổ, mới khiến cho Tây Địch yêu tộc chúng ta không thể xuất hiện một tuyệt thế cường giả thống nhất ngũ đại yêu tộc, vì thế khi nho môn các ngươi có lòng này, tiểu tăng mới nguyện thử một lần. Khuất Hàn Thiền trong mắt hiện lên hai luồng tinh quang, nhàn nhạn nói. Nho môn chúng ta có thể xuất ra 5 thiên kiếp cao thủ, nhưng cũng có thể mời được quan chủ của Ngũ Trang Quan cùng công chủ của Quảng Hàn Cung hai đại tiền bối gia nhập liên minh, không biết Tây Địch yêu tộc có thể phái ra cao thủ như thế nào. Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười nói, Tây Địch yêu tộc sụp đổ, thế lực của ta tại Đại Lạn Đà Tự cùng còn xa mới bằng được nho đạo hai nhà ở Trung Thổ, bởi vậy chúng ta chỉ có thể xuất ra 3 gã thiên kiếp cao thủ, bất quá kiếm xuất lão nhân ra người cũng đã đáp ứng sẽ xuất thủ. Thực sự là một đội ngũ cường đại, Vương Phật Nhi âm thầm tặc lưỡi, đối với Đại Kiền Hoàng Thúc đột nhiên có vài phần đồng cảm. Cách chương.